Nếu tôi nuôi cậu thì sao? À, Phương Thụy lúng túng. Đùa kiểu này không vui chút nào. Tôi không nói đùa, hả? Đúng lúc không khí giữa hai người đang ngưng trọng, tập đoàn bà Tám lại bắt đầu tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. Này, đã biết chuyện Tổng Giám Đốc và Phó Quản lý Hoàng hẹn hò chưa? Là chuyện tối qua á? Đúng vậy, Phó Quản lý Hoàng hôm nay đi làm vẫn mặc bộ quần áo hôm qua nha. Qua, dã man thật, chẳng lẽ bọn họ qua đêm với nhau? Không thể nào, Tổng Giám Đốc anh Tuấn tài giỏi như vậy, chẳng lẽ lại bị con hồ ly tinh đó quyến rũ? Không phải vậy, nhất định là hồ ly tinh kia gài bẫy. Đúng đúng, hôm trước cô ta vừa đi cùng trưởng phòng La ở phòng kế hoạch mà. Nữ nhân này rốt cuộc muốn đạp mấy cái thuyền a? Cứ nghĩ đến chuyện Tổng Giám Đốc cùng nữ nhân kia lên giường, lòng tôi đau như cắt a, này, mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà. Đợi đến lúc chắc chắn thì đã chậm mất rồi. Hu hu hu, sau lùm cây có hai người chăm chú nghe, rồi quay sang nhìn nhau. Phương Thụy cười mỉm chớp mắt dùng khẩu hình bảo Lôi Khiếu, chuyện bát quái hôm nào cũng có đó. Lôi Khiếu mặt đầy hắc tuyến, mấy nữ nhân này cũng thật rảnh rỗi, ngay cả quan hệ của anh và Phó Quản lý Hoàng cũng ngồi đoán mò. Anh dám thề, anh cũng Hoàng Tử Lâm tuyệt đối trong sạch. Chờ đám nữ nhân kia về hết, Phương Thụy mới mở miệng nói. Tuyệt không, mỗi ngày đều có tin tức của Tổng Giám Đốc nha. Ngay cả Mầu Tất họ cũng mang ra thảo luận, Lôi Khiếu theo bản năng cúi xuống nhìn chân mình, không giống chút nào, hả, anh nói gì, tôi nói Tổng Giám Đốc dù sao cũng là người cùng với người khác chẳng có gì khác biệt. Vậy sao, nghe anh nói vậy, chắc anh thường gặp Tổng Giám Đốc hả? Phương Thụy hiếu kỳ hỏi, mỗi ngày đều nhìn thấy, ở trong gương ấy, Tổng Giám Đốc trông thế nào, cùng tôi không khác mấy, không thể nào, mấy cô vừa nãy nói Tổng Giám Đốc rất anh Tuấn mà. Góc chuyện audio.com, chồng tôi cũng đâu có kém a, Lôi Khiếu nói đùa. Ngô, Phương Thụy sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Thì ra anh thật sự trông không kém nha, hai người cứ như vậy bí mật làm bạn. Phương Thụy có chút hiếu kỳ về thân phận của Lôi Khiếu, vì ở công ty bọn họ không bao giờ gặp mặt. Bất quá cậu cũng không phải người quá tò mò, nếu Lôi Khiếu không muốn nói, cậu sẽ không hỏi. Kỳ thật có một người bạn cùng nhau ăn cơm cũng thật không tồi, thậm chí hai người còn cùng đi xem chợ đêm. Cái này ta cô chắc lắm nha, GT, LT, nhưng hình như công việc của Lôi Khiếu rất bận, thường xuyên phải đi họp hoặc đi công tác xa. Vì việc này, Phương Thụy cảm thấy có chút tịch mịch. A Thụy, hôm nay lại đi liên hoan đó. Trần Thiên Luân cười tươi rói quay sang. Hả, thật nhanh a, lại một tháng nữa qua, nhìn lịch cậu và Lôi Khiếu quen nhau hơn hai tháng rồi. Đang cảm thán gì vậy? Đinh Thiếu Ngạn cầm cà phê đi tới. Tôi đang nói thời gian qua nhanh thật a, đâu có nhanh. Tôi đang mong tối thật sớm đây. Đồ Thái ơi ta đến đây. Đừng có hét to như thế. Phương Thụy che lỗ tai lại. A Thụy, chẳng lẽ cậu không vui hả? Tất nhiên tôi không. Lôi Khiếu lại đi công tác, lần này đi châu Âu, cũng không biết bao lâu mới về. Đã quen có anh làm bạn, ăn cơm một mình thật chán. Phương Thụy tối nay đi không? Đinh Thiếu Ngạn hỏi, Phương Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của trưởng phòng, liền đáp. Đương nhiên sẽ đi, ha ha, tôi biết ngay cậu không thể từ chối đồ ăn ngon đâu mà. Lần này uống ít một chút, Đinh Thiếu Ngạn nói, tôi biết rồi, nếu anh không ép uống, thì tôi sẽ chẳng làm sao cả. Ăn cơm xong, như thường lệ, mọi người tiếp tục đi quán. Phương Thụy không muốn đi, nhưng gần đây cậu thường bỏ rơi Trần Thiên Luân, lần này không thể không đi cùng hắn. Cứ nghĩ đến uống rượu là lại thấy khó chịu, Phương Thụy oán giận nói, lần này đi pub hay KTV, à, hay là chia hai đường đi, trưởng phòng, Phương Thụy quay sang hỏi Đinh Thiếu Ngạn, ừ, mọi người cứ tự mình quyết định. Thiên vương ca nhạc như tôi có thể nào không đi KTV sao? Trần Thiên Luân hưng chí bừng bừng vỗ vai Phương Thụy, đi nào, anh em ta cùng vui vẻ, trưởng phòng thì sao? Phương Thụy khó khăn quay đầu lại, tôi đi cùng các cậu, Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười đuổi theo bọn họ. Lúc ngồi xuống ghế lô, Phương Thụy như cũ lui vào trong góc. Đinh Thiếu Ngạn quan tâm đưa cho cậu một ly nước trái cây. Hôm nay không mời rượu, cậu cứ tự nhiên đi. Cảm ơn trưởng phòng, Phương Thụy thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Hết giờ làm rồi thì không cần gọi tôi là trưởng phòng nữa. Vậy, Đinh đại ca, được. Trong mắt Đinh Thiếu Ngạn hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất không rõ. Có ai ngửi thấy mùi nguy hiểm không? Phương Thụy không để ý cầm cốc nước trái cây chậm rãi uống. Ê, hai cái người kia, Trần Thiên Luân đứng trên sân khấu hét lớn, đừng có ngồi trong góc thì thầm to nhỏ thế, đến đây hát đi. Mọi người lập tức ồn ào, đúng đúng, đến đây hát đi, trưởng phòng Đinh, Phương Thụy, lên hát đi, đã có hai cô gái tới tận nơi mời lên, Phương Thụy cùng Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, không tình nguyện bị kéo lên sân khấu. Đến đây, chúng ta xong ca, Hát cái gì, cậu chọn bài đi, ngày mai em muốn gả cho anh. Chính là bài này, hả? Phương Thụy há hốc miệng. Bài này tôi không hát. Không hát cũng phải hát. Trần Thiên Luân kiên quyết đưa mic cho cậu. Ta Thủy, đêm nay mọi người có vui hay không đều tùy thuộc vào cậu đó. gocchuyenaudio.com Nhưng mà, cậu chắc chắn không hát được đâu. Không sao, tôi hát với cậu. Đinh Thiếu Ngạn đặt tay lên vai Phương Thụy cười nói. Mọi người ủng hộ chúng tôi nhé. Dưới sân khấu mọi người huyên náo thành một đoàn, háo hức chờ mong màn. Song ca tình cảm của hai người, Phương Thụy cứng ngắc như tượng gỗ, ngây ngốc đứng trơ ra, miệng há hốc. Này, rốt cuộc là chuyện gì đây hả? Cái kia, hôm nay thật sự rất cảm ơn Đinh đại ca. Xe chậm rãi dừng lại dưới lầu nhà Phương Thụy, cậu vừa tháo dây an toàn, vừa nói lời cảm ơn với Đinh Thiếu Ngạn. Không cần khách sáo, mọi người tụ tập vui vẻ thôi mà. Phương Thụy cười gượng, nếu không có Đinh Thiếu Ngạn ra tay giúp đỡ, hôm nay cậu chết chắc. Tóm lại, vẫn thật cảm ơn anh. Nếu muốn cảm ơn tôi, vậy hôn tôi một cái đi. Hả, Phương Thụy đang mở cửa xe chợt cứng đờ. Anh nói gì, tôi đùa thôi. Đinh Thiếu Ngạn quay người sang nhéo lỗ tai cậu một cái. Phương Thụy quay đầu, hơi xoay người. Đùa kiểu này không vui chút nào. Đinh Thiếu Ngạn kề sát vào mặt cậu, hai người mặt đối mắt đến hơi thở của nhau cũng cảm nhận được. Như thế này thì sao? Phương Thụy sợ tới mức vội vàng lùi ra sau, thiếu chút nữa đập đầu vào cửa sổ xe. Tôi phải xuống xe, A Thụy thật dễ thương. Đinh Thiếu Ngạn trêu chọc nói. Tốt lắm, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi. Trưởng phòng, hẹn gặp lại. Phương Thụy đang vô cùng hoang mang rối loạn, vẫy tay thật mạnh chào Đinh Thiếu Ngạn. Đến khi chiếc xe đi khuất cậu mới nhẹ nhàng thở hắt. Vì cái gì gần đây luôn có người đùa cậu cái kiểu này. Đinh Thiếu Ngạn cũng vậy, mà Lôi Khiếu cũng thế. Lôi Khiếu, đã một tuần nay không gặp anh rồi. Phương Thụy thở dài, xoay người định lên lầu. Nam nhân kia là ai? Một vòng tay vững chắc từ phía sau ôm trụ lấy cậu, thanh âm trầm thấp không giấu được nỗi tức giận. A, Phương Thụy hoảng sợ, vội vàng giãy giụa. Ai đó, Tiểu Thủy, là tôi. Thanh âm trầm thấp tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu. Phương Thụy trong lòng vừa sợ hãi, nay lại vui mừng nói. Lôi Khiếu, nam nhân kia là ai? Vừa xuống máy bay Lôi Khiếu vội chạy tới nhà Phương Thụy, không ngờ lại chứng kiến hết một màn vừa rồi. Một nam nhân xa lạ dám hôn Tiểu Thủy, ai dám động vào Tiểu Thủy của anh? Bao giờ đấy, Lôi Khiếu thở hổn hển, gắt gao siết chặt Phương Thụy vào lòng. Tiểu Thủy, nói, bá đạo nha, GT, LT, là đồng nghiệp thôi, không hiểu tại sao nam nhân lại bất an, Phương Thụy cố gắng đẩy Lôi Khiếu, xoay người hỏi. Lôi Khiếu, anh sao vậy? Đồng nghiệp lại có thể hôn cậu, ghen tuông đến hai mắt đỏ lên. Đâu có, Phương Thụy không kịp giải thích gì nhiều, một đôi môi cường ngạnh nóng rực đã ép xuống. Nam nhân gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, môi đối môi, trong hành động không có lấy một điểm ôn nhu chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt. Ngô, miệng bị khai mở, Phương Thụy muốn kháng nghị, mới hé miệng một chút, đầu lưỡi của nam nhân liền mạnh mẽ trượt vào. Mang theo nỗi tức giận, cái hôn cường ngạnh này dường như đã đánh chiếm hết cảm giác của Phương Thụy. Ban đầu còn tránh né, dần dần đầu lưỡi cũng hòa theo tiết tấu của nam nhân. Thật choáng, trước mắt dường như có một trời sao lấp lánh. Đây là cảm giác khi hôn môi sao? Phương Thụy cảm thấy mình như say rồi, hai chân nhũn ra, cánh tay bất giác ôm lấy vai Lôi Khiếu. Cách chương.